Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 874, nhất thiết đều có thể. Tiên Vân Thiên Biển Mây, tựa hồ không có một khác là giống nhau, nhưng lại tựa như vĩnh viễn đều là như vậy. Trắng xóa một phiến, xinh đẹp lại nhàm chán, đứng ở trong đạo tràng của mình. Mạc Hà cảm giác mình lần này đi ra thời gian rõ ràng không phải rất dài, nhưng cũng cảm giác thật giống như lập tức đi rất lâu. Trải qua sự việc vậy rõ ràng không phải rất nhiều, nhưng cả người tựa như cũng nhiều một chút tang thương. Đi ra ngoài một lần, kết quả lại là đưa không ít người rời đi. Đầu tiên là nhân tộc mấy vị tiên hiền, đưa mắt nhìn bọn họ hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, chỉ để lại mấy cái tượng đá, thành tựu bọn họ cuối cùng tồn tại qua dấu vết. Sau đó, đi đưa, hút u hậu, đồ u đoạn đường cuối cùng. Nhìn vị này nhân tộc hôm nay đức cao vọng trọng lão tướng, từ đây rời đi chiến trường, sau đó bước vào mộ đạo, bắt đầu mình mới trinh đồ, lại đang đưa đồ u linh hồn trong quá trình, thấy được mình bạn tốt Tô Bạch, hôm nay già nua hình dáng. Biết mình bạn tốt, cũng sẽ ở không lâu sau sống thọ và chết tại nhà. Sau đó bước vào mộ đạo bên trong. Giống vậy hôm nay nhân tộc nhân hoàng Hạ Liêm, hắn vậy tựa hồ không có bao nhiêu thời gian, vậy gặp phải rời đi nhân thế. Cuối cùng, Mạc Hà trở lại mình ra đời địa phương. Nhìn mình phụ mẫu, tuổi thọ vậy đi tới cuối. Xử lý bọn họ chuyện sau lưng, đem hết thảy cũng an bài thỏa đáng sau đó rồi mới trở về. Sự việc tựa hồ cũng chỉ có như thế nhiều. Quá trình có thể dùng hai chữ tới hình dạng, đó chính là đưa tiễn. Chỉ bất quá cái này loại đưa tiễn, đưa là sinh ly tử biệt. Nhìn mình người quen, hôm nay tuổi thọ đi tới cuối, không khỏi được nhân tâm bên trong sẽ không xảy ra một chút tang thương cảm. Cũng không khỏi được người không xúc động thời gian vô tình. Cái này cũng không dáng dấp một đoạn thời gian, cũng không phải là rất phong phú một đoạn trải qua, nhưng cho Mạc Hà rất nhiều thể ngộ, để cho hắn ở trở lại đạo tràng sau đó, mới có một loại bừng tỉnh bây giờ. Mình thật giống như đã đi ra ngoài thời gian rất lâu cảm giác. Cũng may hôm nay Mạc Hà, ở trải qua những chuyện này sau đó, tu vi rốt cuộc bước chân vào một cái giai đoạn mới, trở thành một vị chân chính đại năng giả, trở thành một vị chân chính đại năng giả, đặt ở giữa thiên địa, không có bất kỳ người có thể khinh thường Mạc Hà tồn tại. Một mực lom lom nhìn hắn tiên thiên thời gian thần, cái này tai họa ngầm từ đây cũng đã biến mất, dù là đối phương là một vị đứng đầu đại năng giả. Nhưng chỉ cần ở cùng cảnh giới bên trong, Mạc Hà liền chút nào sẽ không sợ hãi đối phương, vậy lại cũng không cần lo lắng đối phương từ mình nơi này cướp đi mình huyền nguyên hồ lô. Mạc Hà hiện tại thậm chí mong đợi đối với phương lần kế xuất hiện, bởi vì đến khi đó, cũng không phải là đối phương đối với mình tại sao dạng, mà là mình nên tìm đối phương tính sổ. Nghĩ tới những thứ này, đứng ở mình đạo tràng ở giữa Mạc Hà, tâm tình liền lập tức tốt lắm không thiếu. Quay đầu nhìn một cái mình đạo tràng bên trong không gian nhỏ, Mạc Hà lại nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó bước chân về phía trước bước ra, hướng đi về phía trước mấy bước bây giờ, hắn bóng người từ từ hư hóa, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất. Đến khi Mạc Hà xuất hiện thời điểm, hắn đã đến tiên đình trước cửa, liền trực tiếp đi vào. Vừa đi vào tới, Mạc Hà liền thấy ở tiên đình cửa mấy vị kia nhân tộc tiên hiền tượng đá. Bước chân hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mạc Hà mới vừa trở về không lâu, sẽ đến tiên đình bên này, đương nhiên là có chuyện. Hơn nữa chuyện này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến hắn kế tiếp tu luyện. Mạc Hà hôm nay công pháp tu luyện huyền nguyên khống thủy lục, coi như là ở giữa thiên địa đứng đầu công pháp. Hơn nữa môn công pháp này là chính hắn hoàn thiện, và tự thân chi đạo vô cùng phù hợp. Tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, có thể mặc Hà Huyền Nguyên khống thủy lục, tu luyện đến cảnh giới của hắn hôm nay. Tiếp theo liền không có gì nội dung, bất kể là hắn đạt được kiếp trước di trạch, hay là kiếp này đạt được những cái kia tham khảo tu luyện công pháp. Đối với tu vi đến đại năng giả cảnh giới sau nội dung, cũng không có nhiều ít nói tới. Mặc dù nói tu vi đến đại năng giả cảnh giới sau đó, kế tiếp cầu đạo đường, chính là vượt mọi chông gai, hoàn toàn dựa vào chính mình. Có thể đến bước này sau đó, phải chăng như cũ có một ít công pháp có thể tham khảo. Một điểm này vẫn tương đối trọng yếu. Mạc Hà trở lại đạo tràng sau đó, đối với kế tiếp tu luyện cẩn thận tìm hiểu mấy ngày. Giác lấy được cái giai đoạn này, cho dù không có công pháp khả tuần, hẳn cũng có một ít công pháp bên trong, có tương quan chỉ dẫn. Cho nên hắn liền chuẩn bị tới tiên đình bên này xem. Và những người khác trò chuyện một chút, tiến một bước làm rõ ràng kế tiếp tu luyện. Mạc Hà nghĩ tới trao đổi đối tượng là Thương Xiển, dẫu sao hắn cũng là một vị ẩn núp đại năng già, mới có thể cho mình một chút chỉ điểm. Dĩ nhiên, tốt nhất cầu thông đối tượng vẫn là Lăng Hư, chỉ là muốn cùng Lăng Hư thỉnh giáo. Đây không phải là mình nghĩ có thể. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị đi tìm Thương Xiển thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên nghe được một giọng nói, sau đó dừng chân một cái. Ngay sau đó cả người thân hình chớp mắt, trực tiếp liền xuất hiện ở tiên đình chỗ cao nhất. Ở hắn phía trước, Lăng Hư bóng người ngồi xếp bằng, đang ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Gặp qua Lăng Hư tiền bối, Mạc Hà nhìn ngồi ở trước mặt mình Lăng Hư, không có dám cùng đối phương khinh thường, vẫn là gọi đối phương là tiền bối. Dẫu sao Lăng Hư đối với mình đồng dạng cũng là có nhiều trợ giúp, nhất là đối mặt tiên thiên thời gian thần chuyện này lên. Còn may mà đối phương cứu giúp, Mạc Hà mới có thể nhiều lần thoát hiểm. Hiện tại ngươi có thể gọi ta một tiếng nói bạn bè, không cần gọi tiền bối. Lăng Hư nhìn Mạc Hà, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong câu này nói sau đó, hắn không cùng Mạc Hà mở miệng, chặt lại nói tiếp, ngươi tới hôm nay tiên đình, có phải hay không muốn tìm người thỉnh giáo một chút đại năng giả cảnh giới sau tu luyện? Hoặc là tìm xem, có hay không đại năng giả cảnh giới sau tu luyện công pháp có thể nhân xâm, thì vãn bối đúng là vì thế tới. Mới vừa đột phá đến đại năng giả cảnh giới, nhưng bước kế tiếp nên đi như thế nào, vãn bối vẫn là ít nhiều có chút chù trừ. Mạc Hà trung thành gật gật đầu nói. Vừa nói, Mạc Hà một bên đi lên phía trước, nhích tới gần Lăng Hư bên người, sau đó ngồi xếp bằng xuống, làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo diễn cảm. Lăng Hư trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp theo mở miệng nói, ban đầu ta đột phá đại năng giả cảnh giới lúc đó, thật ra thì cũng cùng ngươi như nhau, đối với tiếp theo phải làm thế nào tu luyện, trong lòng cảm thấy có chút mê mang. Khi đó, ta và ngươi bây giờ chọn lựa kém không nhiều, chỉ bất quá ta lúc ấy đi, là hôm nay nhân tộc tất cả đại tông môn, hướng bọn họ thỉnh giáo một phen. Nói xong câu này nói sau đó, Lăng Hư đem một cái tay mở ra, sau đó ở trong tay hắn, lập tức nhiều hơn mấy cái đặc biệt tinh xảo ngọc giản. Sau đó, Lăng Hư liền đem hắn đưa tới Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi trước xem những thứ này, cùng sau khi xem xong ta sẽ cùng ngươi nói. Mạc Hà đưa tay nhận lấy những ngọc giản này. Cái này mấy cái nhìn đặc biệt tinh xảo ngọc giản, ở Mạc Hà đem nhận vào tay một khắc kia, hơn nữa cảm thấy cái này mấy cái ngọc giản bất phàm. Bởi vì chỉ là ngọc giản vào tay, trong đó ẩn chứa như vậy đạo vận, sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy ở trong tay mình, gọi là một loại đạo thống truyền thừa. Cầm lên một cái ngọc giản, Mạc Hà đem thần thức dò nhập trong đó, bắt đầu đọc nội dung bên trong, kết quả chỉ là thấy mở đầu. Mạc Hà trong lòng lập tức rung lên, bởi vì cái này ngọc giản bên trong ghi lại, lại là không mới tiên môn truyền thừa công pháp Vô Thủy Tiên Đạo Kinh. Công pháp truyền thừa, có thể nói là tông môn trọng yếu nhất, cho dù là kim tiên cảnh giới cường giả, cũng không dám dễ dàng dòm ngó nhân tộc mấy đại tiên các công pháp. Mạc Hà mình cũng chỉ từ ngoại tộc lấy được qua một ít tiên thiên năm quá truyền thừa công pháp. Hơn nữa lớn hơn đều là không lành lặn không hoàn toàn như vậy. Cho tới bây giờ không có được qua trong tay như vậy hoàn chỉnh công pháp. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút nữa. Tu vi đến đại năng giả cảnh giới, lấy được rồi những công pháp này, thật ra thì cũng không có hơn chỗ đại dụng. Đỉnh hơn chính là cầm tới tham khảo một chút, căn cứ người bất đồng tình huống, thậm chí tham khảo giá trị rốt cuộc bao lớn, đây đều là có chút không tốt lắm nói. Mạc Hà đem trong ngọc giản nội dung từ đầu tới đuôi duyệt đọc một lần. Thu hồi thần thức sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hư, mà Lăng Hư chính là tỏ ý Mạc Hà, để cho hắn tiếp tục xem những ngọc giản khác bên trong nội dung. Thấy đối phương như vậy, Mạc Hà dứt khoát lại cầm lên một cái ngọc giản, sau đó bắt đầu đọc nội dung trong đó. Một quả này ngọc giản bên trong, đồng dạng cũng là nhân tộc một cái tiên môn truyền thừa, thuộc về Thái Cực Đạo Mạch Thái Dương Thần Cung. Tiếp theo Mạc Hà lại cầm lên một cái ngọc giản, nội dung không ra nơi liệu, như nhau cũng là đại tông môn truyền thừa. Đem cái này mấy cái ngọc giản toàn bộ đọc xong sau đó, Mạc Hà thả hạ một quả cuối cùng ngọc giản thời điểm, thần sắc đã cùng mới vừa rồi bất đồng, ánh mắt bên trong lộ ra một ít vẻ trầm tư. Mạc Hà thấy qua cái này mấy cái ngọc giản bên trong nội dung, không một không phải ở giữa thiên địa đứng đầu truyền thừa, tất cả nội dung đều vô cùng tuyệt diệu. Nhưng đã đến đại năng giả cảnh giới, mấy môn công pháp ghi lại nội dung, lại bắt đầu có một ít không cùng. Trong đó một bộ phận công pháp, ở đại năng giả cảnh giới, căn bản không có tu luyện cái gì công pháp, cũng chỉ là đơn giản mấy câu nói mà thôi, cũng coi là chỉ rõ phương hướng, mà ngoài ra một phần chia công pháp, chính là có chút không cùng. Đến đại năng giả cảnh giới sau đó, tu luyện công pháp như cũ rất rõ ràng, đồng dạng cũng là chỉ minh con đường phía trước. Cái này hai loại công pháp ở đại năng giả cảnh giới bên trong không cùng, để cho Mạc Hà cảm giác được lạ vô cùng dị. Nhưng là hắn hiện tại cẩn thận suy tư, nhưng lại phát hiện một ít đầu mối. Thật giống như hai người bây giờ, cũng không có quá lớn không cùng. Đang suy tư Mạc Hà, ngồi ở một bên Lăng Hư, lúc này cuối cùng mở miệng, cầu đạo chi đồ, đến đại năng giả bước này, tiếp theo như thế nào tiếp tục đi về phía trước, đây hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi, con đường chỉ có thể là chính ngươi mở ra, ngươi cảm thấy ở đại năng giả cảnh giới, nếu như còn cần công pháp tu luyện nói, vậy thì mình hoàn thiện ra tu luyện công pháp, nếu như cảm thấy không cần, muốn tu luyện công pháp cũng không có cái gì cần thiết tồn tại. Hết thảy quyết định bởi tại ngươi, có cùng không có ảnh hưởng, cũng đều quyết định bởi tại ngươi. Dưới đại đạo, hết thảy đều có thể. Ngươi đồng ý như thế nào? Vậy hắn chính là như thế nào? Mạc Hà nghe được Lăng Hư mấy câu nói này, lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi cái này mấy môn công pháp. Hoàn toàn rõ ràng liền đại năng giả cảnh giới, con đường phía trước muốn mình tự đi mở ra ý nghĩa. Tựa như cùng Lăng Hư theo như lời, hết thảy cũng quyết định bởi với mình, ngươi cho rằng như thế nào, vậy hắn thì hẳn là như thế nào, đây mới là ngươi đạo của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.